Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 17 giờ 17, viện điều dưỡng cuộc sống hoàn mỹ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện để nhận được kỹ năng thiên phú rất hà khắc: thứ nhất, phải là người chơi mới lần đầu tham gia trò chơi. Thứ hai, phải là phó bản chưa ai qua được. Nếu đáp ứng được hai điều kiện đó, người đầu tiên vượt qua phó bản mới có cơ hội được rút kỹ năng thiên phú. Nếu là phó bản đã qua một lần thì sau này không còn cơ hội đạt được kỹ năng thiên phú nữa. Ví dụ như phó bản này, với tiền đề nó phải thỏa mãn được điều kiện là một phó bản chưa ai qua, thì trong số những người chơi ở đây, người chơi mới lần đầu tham gia trò chơi nếu đạt được thành tựu lần đầu vượt ải thì mới có thể nhận được cơ hội rút kỹ năng thiên phú. Nếu người đầu tiên vượt phó bản là người chơi già dặn kinh nghiệm thì những người chơi mới khác sẽ không có cơ hội rút kỹ năng thiên phú, về sau cũng không có cơ hội nhận được kỹ năng thiên phú nữa. Tin tức về kỹ năng thiên phú, những người chơi khác có nghe qua một chút nhưng làm thế nào để nhận được thì hoàn toàn không được lưu truyền trong thế giới hiện thực. Rõ ràng là trò chơi cấm kỵ không cho phép truyền bá. Ông Mạc, ông có kỹ năng thiên phú không? Mạc Đông lắc đầu cười khổ. Phó bản đầu tiên tôi tham gia có người chơi đã từng qua hai phó bản, kinh nghiệm của bọn họ phong phú hơn. Vậy mới nói điều kiện để nhận được kỹ năng thiên phú vô cùng hà khắc. Trong phó bản mỗi người chơi mới sẽ có một slot, nhưng vì có quá nhiều người chơi mới không biết được điều này, họ chỉ nghĩ đến việc ôm đùi người chơi có kinh nghiệm, vì thế là mất cơ hội. Vẫn còn thời gian bỏ phiếu, đi tìm Trần Húc trước. Mạc Đông quyết định tạm thời gác vấn đề bỏ phiếu lại, từ giờ đến lúc ăn trưa vẫn còn vài tiếng nữa. Không biết Trần Húc chết lúc nào. Nếu cậu ta vừa mới chết thì có lẽ bọn họ có thể tìm được một cái quy tắc cấm kỵ. Tưởng Lượng với Phó Kỳ Kỳ không có ý kiến, nhưng Uông Hiểu Linh lại đứng yên không nhúc nhích, không định hành động chung với bọn họ nữa. Sắc mặt Uông Hiểu Linh rất khó coi, rõ ràng cô ta không ngờ hôm nay vẫn còn vòng bỏ phiếu này. Ngân Tô thì không được chọn, Trần Húc rất có thể đã chết, còn lại 5 người có thể chọn. Tên to con kia chắc chắn được một phiếu rồi. Vậy còn lại một phiếu bọn họ sẽ chọn ai? Vừa rồi cô ta gây chuyện như vậy, Đinh Hàm Chi lại chết rồi, khả năng cô ta bị chọn rất lớn. Uông Hiểu Linh run bần bật nhưng đầu óc vẫn hoạt động khá nhanh. Cô ta nhanh chóng đưa ra quyết định, đi lại chỗ Khang Mại cùng Ngân Tô. Tôi biết một quy tắc cấm kỵ, tôi muốn giao dịch với hai người. Bên phía Mạc Đông có 3 người, nếu cô ta gia nhập vào nhóm Ngân Tô và tên to con, bọn họ cũng sẽ có 3 người. Chỉ cần bọn họ ghi tên giống nhau, như vậy cuối sống số phiếu sẽ đều nhau. Tuy không biết nếu số phiếu bằng nhau thì sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn tốt hơn việc cô ta bị chọn. Uông Hiểu Linh nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng nhìn Khang Mại. Làm vậy cũng sẽ có lợi với anh đúng không? Bọn họ chắc chắn sẽ chọn anh. Lúc Định Hàm Chi chết, cô ở bên cạnh cô ta. Khang Mại dùng câu khẳng định, Uông Hiểu Linh muốn phủ nhận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Khang Mại, cô ta có cảm giác như mình bị nhìn thấu. Uông Hiểu Linh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đáy mắt tối tăm, khàn giọng nói. Tôi chỉ muốn sống thôi, tôi có lỗi gì sao? Cô không sai nhưng tôi từ chối. Khang Mại lạnh giọng từ chối, không định giao dịch với Uông Hiểu Linh. Chắc chắn bọn họ sẽ chọn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hiểu Linh không ngờ Khang Mại lại từ chối thẳng thừng như vậy, cô ta không cam lòng giống to. Khang Mại mặc kệ cô ta, định đến nhà ăn trước sau đó đi tìm thuốc. Ngân Tô còn đang đứng bên cạnh xem, Uông Hiểu Linh thấy cô chưa đi, do dự một lát cuối cùng vẫn lên tiếng. Quy tắc cấm kỵ đó chắc chắn đúng, rất hữu dụng, cô có thể giúp tôi. Cô ta với tên to con kia cũng coi như là có quan hệ tốt, có lẽ cô ta có thể thuyết phục tên to con đó. Ngân Tô cười lên thành tiếng, chắc hôm qua cô là người đầu tiên đề nghị chọn tôi nhỉ. Tôi lại không thấy hứng thú với quy tắc cấm kỵ cho lắm, vậy tại sao tôi phải giúp cô? Mặt Uông Hiểu Linh xám như tro. Khang Mại tới nhà ăn trước Ngân Tô, anh ta vẫn ngồi bàn VIP ở vị trí cũ, vừa hay có thể nhìn thấy cửa ra vào. Không biết Ngân Tô đi làm trò gì mà còn đến muộn hơn cả mấy người chơi đi tìm Trần Húc. Còn chưa đi tới bàn ăn thì tiếng chuông đã vang lên. Ngân Tô đi đến cách bàn ăn khoảng 2-3 bước, nhưng cô không vội qua ngồi mà lại đứng nhìn xung quanh. Khang Mại thấy cô lấy dao ra, ánh mắt đảo quanh bốn phía rồi đột nhiên túm lại một người bệnh đang ôm người khác, cắn xé, giơ tay chém xuống. Buông tay tóm bệnh nhân ra, cơ thể của bệnh nhân đó mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi chậm rãi chảy ra. Người bệnh bị cắn xé hồi nãy hình như bị dọa sợ, đứng đờ tại chỗ, trong mắt cũng không biết chuyển động. Ngân Tô cười híp mắt xách anh ta ngồi lên chỗ trống. Cảm ơn đi, cảm ơn, thiếu nữ kéo áo của bệnh nhân lau dao, chân thành khích lệ anh ta. Nghe lời quá, người bệnh, Ngân Tô cầm dao ngồi xuống rồi đập dao xuống bàn dưới ánh mắt hoảng sợ của những người chơi khác. Cô gái vừa mới giết một người bệnh hơi nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt của bọn họ, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, dọa mọi người rồi. Ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng cái giọng kia rõ ràng là đang nói, đúng đấy, tôi cố ý dọa mấy người đấy. Tất cả mọi người đều vô thức cúi thấp đầu xuống, tránh ánh mắt cô kể cả Khang Mại. Ánh mắt cô rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao mà khi bị cô nhìn chằm chằm, bọn họ lại thấy sống lưng lạnh toát. Cô có thể tiện tay giết NPC thì cũng có thể tiện tay giết chết bọn họ đúng không? Cô lấy con dao kia ở đâu? Tại sao lại sắc như vậy? Đến NPC còn không phản kháng lại nổi sao? Đủ mọi loại câu hỏi cứ luẩn quẩn trong lòng bọn họ nhưng không ai dám hỏi. Hoạt động tranh đoạt vị trí trong nhà ăn vẫn còn tiếp tục, hôm nay còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua, thi thể nằm trên đất càng ngày càng nhiều. Những người bệnh này đột nhiên điên cuồng như vậy vì số vị trí trong nhà ăn đã bị giảm đi ít nhất là 1/3. Ngày càng nhiều người bệnh không có chỗ ngồi nên họ chỉ có thể tham gia vào hoạt động dành chỗ cố gắng dành cho mình một chỗ ngồi. Và lại hôm qua những bệnh nhân này hoàn toàn không để ý tới bọn họ nhưng hôm nay ánh mắt những bệnh nhân đó lại nhiều lần rơi trên người bọn họ, vừa tham lam vừa điên cuồng. Nhưng không biết là vì vừa rồi Ngân Tô ra tay đã làm bọn họ kinh sợ hay sao mà những người bệnh đó không ai thực sự dám đến cướp vị trí với họ. Nhưng ngày mai thì sao? Liệu cái bàn này có còn an toàn không? Số lượng bàn ăn ngày mai có ít đi nữa không? Ngày càng nhiều người không có chỗ ngồi, như vậy nhà ăn sẽ biến thành dáng vẻ gì? Chẹp, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy hưng phấn rồi. Ha, Khang Mại ngẩng đầu nhìn cô, thiếu nữ nhấc hai tay lên che miệng, lộ ra đôi mắt trong suốt sáng ngời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cô nhịn cười như vậy thực sự khiến người ta nổi hết da gà. Những người khác cũng nghe thấy tiếng cười khẽ vừa rồi của Ngân Tô. Bọn họ ở đây bị dọa sợ muốn chết mà cô vẫn còn tâm trạng ngồi đó cười. Khụ, Ngân Tô dùng ngón tay kéo cái khóe miệng đang cong lên xuống, gật đầu với những người khác, còn rất lý trí đưa ra lời bình về bữa sáng. Bữa sáng hôm nay ổn phết ha, cách chương.